Từng tại trong tháp qua nhĩ sa mạc, đi một vòng cũng may mắn có một ít tin tức của dị hỏa. Ta đem lộ tuyến mấy điểm trong tin tức này dò xét một chút, mặc dù như cũ không khẳng định được dị hỏa cuối cùng nơi nào, nhưng bất quá đại khái biết được địa phương nào có xác suất xuất hiện dị hỏa khá lớn. Hải Bà Đồng đắc ý mỉm cười nói: nếu không có ta chỉ điểm, coi như ngươi tại sa mạc tháp qua nhĩ tìm kiếm trong thời gian một năm cũng khó có thể tìm ra dị hỏa. Thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta tìm được Sa Chi Mạn Đà La, ta liền đem tin tức nhiều năm nghiên cứu dị hỏa toàn bộ nói cho ngươi biết. Hải Bà Đồng mỉm cười nói: đồng ý. Không có chút do dự nào, Tiêu Viêm một lời đáp ứng. Hiện tại dị hỏa đối với hắn có lực hấp dẫn quá lớn, chính vì tìm nó, Tiêu Viêm có thể trả một cái giá lớn đến nào cũng được. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Hải Bà Đồng cười gật đầu, bàn tay giữa ngực nhẹ nhàng lấy ra, cuối cùng lấy một tấm giấy mơ hơi mỏng bằng da dê đem cho Tiêu Viêm, cười nói: theo dò xét của ta, trong tháp qua nhĩ sa mạc có ba địa phương có khả năng nhất tồn tại dị hỏa. Tiếp nhận tờ giấy bằng da dê, Tiêu Viêm cẩn thận mở ra, phát hiện đây là một cái bản đồ vẽ cực kỳ chi tiết địa hình của tháp qua nhĩ sa mạc. Mấy tấm bản đồ được bày bán hoàn toàn không thể so với tấm bản đồ này. Trên đó không chỉ đánh dấu chính xác những nơi có nước trong sa mạc, mà cẩn thận đánh dấu bộ lạc xà nhân làm rải rác trong sa mạc. Nhìn thấy trên bản đồ này có ba ký hiệu hỏa diễm chứ? Hải Ba Đông cười nhắc nhở nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua bản đồ, quả nhiên thấy trên bản đồ có ba phương hướng có dấu hiệu hỏa diễm dễ dàng nhận thấy được. Ba cái địa phương nằm giữa tháp qua nhĩ sa mạc là nơi có tỷ lệ xuất hiện dị hỏa lớn nhất. Ngón tay này ở chỗ ba dấu hiệu ngọn lửa. Hải Ba Đông mỉm cười nói, đương nhiên đây cũng chính là sự dò xét của ta mà suy ra địa phương thôi, cũng khó có khả năng đạt tới 100% xuất sắc. Bất quá so với việc người tìm kiếm lung tung thì không thể nghi ngờ là muốn tốt hơn rất nhiều. Tiêu Viêm hơi gật đầu, mặc dù hắn có Dược Lão cương trợ, nhưng dù sao diện tích của tháp qua nhĩ sa mạc quá lớn, muốn từ đó tìm kiếm địa phương tồn tại dị hỏa xác thực là khó khăn. Mà Hải Ba Đông lại đưa bản đồ, không thể nghi ngờ là cơ hội giúp mình tiết kiệm được nhiều thời gian cùng tinh lực. Ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất là không đi đến nơi có dấu hiệu hỏa diễm hướng đông và hướng bắc, hướng tây. Nơi đó có thể nói là tốt nhất không nên đi. Ngón tay dừng lại hỏa diễm hướng tây. Hải Ba Đông trầm giọng nhắc nhở. Bởi vì nơi đó nằm sâu trong tháp qua nhĩ sa mạc, mỹ đồ tà lữ có thể cảm nhận được hơi thở của người bất kỳ lúc nào khi người tiến vào phạm vi đó. Mặc dù người mang nhiều loại dị bảo, bất quá chống lại mỹ đồ tà lữ vương kinh khủng kia, ta không cảm giác người có bao nhiêu cơ hội chạy về. Hải Ba Đông trong lòng vẫn sợ hãi thở dài. Ân, tận lực đi. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm trong lòng cũng biết, nếu như tại hai địa phương kia không thấy tung tích dị hỏa, như vậy khả năng hắn tìm kiếm dấu vết hỏa diễm tại phương tây, cho dù là nguy hiểm khó lường, hắn vẫn phải cố tiến vào, bởi vì dị hỏa đối bán mà nói lực hấp dẫn quá lớn. Điều này duy nhất ta có thể trợ giúp ngươi, hy vọng là ngươi có thể thành công tìm dị hỏa, sau đó còn mang Sa Chi Mạn Đà La trở về. Nhìn cẩn thận, Tiêu Viêm đem bản đồ thu hồi. Hải Ba Đông cười nói, còn phương thuốc và khối nhỏ tàn đồ thì cho ta giữ thêm một đoạn thời gian, chờ sau ngươi trở về ta sẽ đàn toàn bộ giao cho ngươi. Ân hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm chắp tay hướng Hải Ba Đông nói, đã như vậy ta liền cáo từ trước, hôm nay khiến cho lời lại của lão tiên sinh trở thành đống hỗn độn như vậy, thực xin lỗi. Ánh mắt đảo qua đống hỗn độn ở giữa phòng, Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu, quên đi, dù sao ta ẩn cư chỗ này cũng sắp hết nhẫn lại rồi, cho dù ngươi không đập bể nơi này, ta nghĩ cũng không giữ được nó bao lâu nữa. Cười cười, Tiêu Viêm lần nữa xin lỗi, sau đó hướng nhìn phía Hải Ba Đông giơ giơ tay lên rồi xoay người đi về phía cửa. Nhìn bóng người Tiêu Viêm chậm rãi biến mất sau cánh cửa, Hải Ba Đông híp lại trầm mặc trong chốc lát, sau đó bắt đầu thu thập đống hỗn độn trong phòng. Trong cửa hàng đơn sơ, ngẩng đầu lên tùy ý nhìn bầu trời nóng cháy như nước sôi chiếu vào khuôn mặt, một hồi lâu nhẹ nhàng thở một hơi. 2 giờ kinh nghiệm ngắn ngủi này thực làm cho hắn có cảm giác như nằm mơ. Vừa rồi đi tới sa mạc này tùy tiện vào một cửa hàng, đó là lời một vị cường giả ẩn cư,

Trong hoàn cảnh đó, giỏ sách của ta không còn nửa điểm tác dụng. Thổ thuộc tính năng lượng biến mất. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Tư Địch cả người đều cả kinh. Nơi này vốn là sâu trong sa mạc, lẽ ra phải là nơi có thổ thuộc tính năng lượng nồng đậm, như thế nào lại hoàn toàn biến mất được? Xem ra có chút cổ quái. Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thào một câu. Trong thông đạo đen kịt xuất hiện một cỗ hỏa diễm nóng rực, chứng tỏ khả năng xuất hiện dị hỏa là rất cao. Đối với Tiêu Viêm đang đau khổ một mực tìm kiếm dị hỏa mà nói, không nghi ngờ là một tin vô cùng tốt. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm, Tiêu Địch lắc đầu, đang muốn khuyên hắn làm chuyện phải cẩn thận, cũng chỉ đành nuốt xuống. Đi thôi, nếu có phát hiện vấn đề gì, ta đề nghị lui ra trước, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Dù sao chúng ta cũng đã biết địa điểm này rồi, chỉ cần có chút thời gian hẳn có thể đạt được mục tiêu. Tiêu Địch trầm giọng nói. Tiêu Viêm cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên nguyên trọng xích trên lưng, kéo Thanh Lân lại sau lưng, sau đó dẫn đầu đi vào trong thông đạo tối tăm. Đi vào trong thông đạo đó, Tiêu Viêm có cảm giác lạnh cả người, liếm liếm môi, con mắt híp đảo qua thông đạo, ngón tay lấy ra một viên hồi khí đan trong làm giới nhét vào trong miệng. Loại hành động này cơ hồ là quán tính của Tiêu Viêm trước khi làm bất cứ chuyện gì. Dù sao nói không chừng vào một lúc nào đó đấu khí lại là điểm quyết định đến sinh tử. Nhớ kỹ, cách mỗi 50 thước liền đặt trên một vách động một miếng nguyệt quang. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh nhẹ giọng phân phó các thành viên của Mặc Thiết Song Minh Đoàn phía sau. Tiêu Viêm trong lòng không nín được cảm phục. Đại ca của mình làm việc đúng là ngay cả giọt nước cũng không thể lọt. Bất kỳ một điểm nhỏ nào cũng được hắn nắm chắc trong tay. Hơn 10 người mượn ánh sáng của nguyệt quang thạch chậm rãi hành tẩu trong thông đạo tối om. Bởi vì không rõ đến tận cùng là có chuyện gì xảy ra, nên tất cả mọi người đồng thời bảo trì trầm mặc một hướng đi tới trước. Trừ bỏ tiếng cước bộ xa xa, cơ hồ là hoàn toàn yên tĩnh. Trong thông đạo tối đen như mực, tựa hồ không có cái khái niệm về thời gian. Mọi người có chút cứng ngắc đi về phía trước, mà thông đạo cũng tựa hồ là vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, thủy chung không nhìn ra ánh sáng. Loại tình cảnh này tựa hồ giống như là đang đi tới tâm trái đất vậy. Xâm nhập càng lúc càng lâu, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy không khí lạnh lẽo bao quanh lúc đầu đã tiêu tán, thay vào đó là một kỹ nóng nhàn nhạt. Cảm nhận được biến hóa này, Tiêu Viêm cấp bộ dừng lại, quay đầu nhìn đám người Tiêu Đỉnh, thấy nét kinh dị trên mặt họ, khẽ liếm miệng, thấp giọng nói: hóa ra không phải thổ nguyên tố năng lượng biến mất, mà do hỏa thuộc tính năng lượng quá lồng đậm áp chế thổ thuộc tính năng lượng, khiến cho hán mẫu khó có thể phát hiện ra. Lúc này mới tiến vào, hỏa thuộc tính đã đậm đặc như vậy, nếu tiếp tục đi xuống thì còn kinh khủng như thế nào? Chẳng lẽ phía dưới thực sự tồn tại dị hỏa sao? Tiêu Đỉnh có chút khiếp sợ. Tiêu Viêm mím môi, nhãn đồng bốc lên khát vọng. Dị hỏa a, từ sau khi luyện hóa phần quyết, đó là thứ kỳ vật của thiên địa hắn mong muốn nhất. Bây giờ nó xuất hiện trước mặt, loại cảm xúc hạnh phúc bất thình lình cơ hồ làm cho Tiêu Viêm kích động đến mức thân thể phát run. Đi thôi, tiếp tục đi xuống chư vị, nếu không thể chịu được hỏa thuộc tính thì lên dừng bước lại, nếu không có tiếp tục đi xuống sợ rằng cơ thể sẽ tự bốc cháy. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, quay đầu trịnh trọng nói. Ân, nhìn thân sắc của Tiêu Viêm chăm chú, mọi người không dám chậm trễ, vội gật đầu. Thanh Lân, nếu cảm thấy không chịu được phải nói cho ta biết không? Tiêu Viêm đối với Thanh Lân trầm giọng nói. Ân ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thân sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân, tựa hồ cũng không vì hỏa thuộc tính nóng rực xung quanh mà có dị trạng gì. Phân phó thỏa đáng, Tiêu Viêm nắm chặt thật tay phía sau bước đi sâu vào trong thân đạo. Càng đi vào sâu, hỏa thuộc tính càng lúc càng lồng đậm, có mấy dòng binh thực lực kém bắt đầu không chịu được, bất đắc dĩ phải thoái lui. Mặc dù có người lùi bước nhưng hành trình vẫn cứ tiếp tục, cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Viêm, Tiêu Địch cùng Thanh Lân là đi tiếp. Những người khác không chịu được hỏa thuộc tính năng lượng quá mạnh bạo, toàn bộ phải rút lui. Càng lúc sắc mặt Tiêu Viêm càng ngưng trọng, nhưng ngoài vẻ ngưng trọng vẫn là một vẻ vui mừng như điên, bởi vì hắn cảm thấy lộ tuyến vận hành của phần quyết trong cơ thể mặc dù hắn không sử dụng